Tần Khống Thiên Hạ, chương 2471, trước đại chiến. Góc truyện audio.com, Lạc Đông Thăng ở Chí Tôn bảng xếp hạng 72. Kém Ba Mạc 15 vị trí thôi. Hai người đều là Chí Tôn Thủy Thần đỉnh phong, thực lực không kém bao nhiêu. Rốt cuộc là ai mạnh ai yếu, thực sự không phải là bài danh có thể nói rõ. Lạc Đông Thăng cũng không có sử dụng thần khí gì. Hỏa trường của hắn mang theo xu thế kinh thiên động địa quét qua Ba Mạc. Ba Mạc phản ứng cũng nhanh. Hắn quát một tiếng, cánh tay hóa búa chém tới. Một cây búa ngưng hình phá không bay đi, chém hỏa trường thành hai nửa. Ầm ầm, hai đại chí tôn bảng đối chiến. Lập tức phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, chấn đắc tứ phương chấn động. Lạc Đông Thăng, chẳng lẽ ngươi muốn trái với thiên quy sao? Ba Mạc tức giận nhìn qua Lạc Đông Thăng nói. Hắc, ta và ngươi ra ngoài ngoại vực chiến một trận. Không có người trái với thiên quy. Nếu các ngươi không chịu đi ra ngoài, như vậy thiên long môn chúng ta sẽ san bằng các ngươi. Xem ai dám nói gì? Lạc Đông Thăng cười lạnh nói ra. Hắn đã đại phát rồi. Sau lưng có một con hỏa điểu bay lên cao. Xem ra các ngươi đã muốn ngươi sống ta chết. Tốt, chúng ta cũng liều với các ngươi. Như vậy chúng tốt, các ngươi cho rằng Ba Mạc ta lưu lạc ngoại vực chỉ có chút người này sao? Đều đi ra giết cho ta. Ba Mạc quát lên, một đội nhân mã cũng đi ra. Những người này ẩn giấu thực lực, đồng thời bạo phát khí thế bức người. Có 50 tên chí tôn thủy thần. Bọn họ tới đây trợ trận cho Ba Mạc. Đội nhân mã này là bằng hữu mà Ba Mạc quen ở ngoại vực. Trong 50 người này có một tên là chí tôn đỉnh phong. Có 3 tên là chí tôn cao giai. Những người còn đều là trung giai hoặc là thấp giai không đều. Hôm nay thần phủ bang có tới 80 chí tôn thủy thần. Ưu thế biến thành bên thần phủ bang. Chí tôn của kim tộc, thiên long môn lập tức đại biến. Bọn họ hoàn toàn không ngờ tới thần phủ bang rõ ràng còn có hậu chiêu. Bởi thế mới bình tĩnh như vậy. Hiện tại các ngươi thối lui còn kịp. Về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Thiên long môn vẫn là đệ nhất thiên long địa vực. Bằng không, thần phủ bang sẽ thay thế đấy. Ba Mạc sâu kín nói ra. Ha ha, chỉ bằng chút ngoa này muốn bước lùi chúng ta. Đây tuyệt không khả năng. Tới ngoại vực chiến đi. Làm lão tử nói cho các ngươi biết, chỉ bằng Lăng Thái Mông ta cũng có thể giết sạch các ngươi. Lăng Thái Mông không sợ mà cười lên, hắn tỏa ra khí thế mạnh mẽ, lực lượng toàn bộ bạo phát ra ngoài. Thời điểm đám chí tôn bay vứt ra ngoài ngoại vực, lại có một đám khí tức cường hoành xuất hiện. Muốn khai chiến, sao có thể thiếu Nhật Nguyệt Tông chúng ta chứ? Một tiếng quát như sấm vang vọng, mọi người nhìn qua bên kia. Chỉ thấy có một mặt trời một mặt trăng xuất hiện. Siêu siêu, những người này cưỡi thánh thú bay vọt tới trước mặt người thiên long môn cùng thần phủ bang. Nhóm người này không coi là nhiều, cũng chỉ 20 người mà thôi. Bọn họ theo thứ tự là 10 nam 10 nữ. Nam nhân ăn mặc võ phục ó mặt trời đỏ rực, lộ ra khí tức cường tráng, uy thế bất phàm. Những nữ nhân mặc váy lam nguyệt, mỗi người có khí chất uyển chuyển mê người. 10 nam 10 nữ này phối hợp cũng cực mạnh, đây chính là người của Nhật Nguyệt Tông. Nhật Tông, Nguyệt Tông là thế lực tương đương, bọn họ làm theo ý mình, nhưng đối ngoại thì đồng khí liên chi, mà Nhật Tông chủ tu Thánh Dương Quyết, mà Nguyệt Tông chủ tu Âm Nguyệt Quyết, cho nên gọi chung là Nhật Nguyệt Tông. Hai người dẫn đầu là Nhật Tông Nhật Đế cùng Nguyệt Tông Nguyệt Hậu, là chí tôn thủy thần cao giai hậu kỳ, mặc dù không có tiến vào chí tôn bảng. Nhưng cũng gần như vậy, mà hai người bọn họ liên thì có chiến lực chí tôn đỉnh phong. Hôm nay hai người cùng xuất hiện, mang theo chí tôn thủy thần đến đây, chính là tụ hợp với thiên long môn đối phó thần phủ bang. Lăng Thái Mông nhìn thấy 20 người này, cười nhạt nói, ta còn tưởng rằng Nhật Nguyệt Tông các ngươi không dám tới. Khiến Thái Mông huynh chờ lâu, nhưng mà cũng không tính là chậm, nam tử trung niên cười nói. Khi người của Nhật Nguyệt Tông đã tới, thần sắc đám người Ba Mạc biến thành khó coi, nhưng mà còn không đến mức khiến bọn họ rút lui. Đội ngũ hia phe cân bằng mà thôi. Nhật Nguyệt Tông các ngươi cũng tới tranh vũng nước đục này. Ba Mạc hiếp nhìn qua Nhật Đế cùng Nguyệt Hậu nói, chê cười, Tần Phủ Băng các ngươi phạm Nhật Nguyệt Tông chúng ta, càng hành hạ giết chết không ít đệ tử Nhật Nguyệt Tông. Hôm nay có ngươi không có ta, thề không bỏ qua, Nhật Đế đã trả bất cứ giá nào rồi, nói là không chừa chỗ trống. Đúng vậy, hôm nay nên chấm dứt, Nguyệt Hậu cũng lạnh lùng nói ra, hôm nay Thiên Long Môn mang theo đại thế tới diệt Thần Phủ Bang. Nhật Nguyệt Tông lại có thù với Thần Phủ Bang, nếu bọn họ không nhân cơ hội có đại quân Thiên Long Môn tới đây. Hợp lực diệt Thần Phủ Bang, ngày sau bọn họ sẽ bị người Thần Phủ Bang khi dễ tiếp. Đây tuyệt đối không phải bọn họ muốn thấy. Hảo hảo, nếu như không có chuyện gì. Hôm nay ai phạm Thần Phủ Bang, ba mạc ta sẽ không chết không ngớt, ba mạc tức giận rồi, hắn đường đường nhân vật trên chí tôn bảng, lại bị người ta bức tới mức này, hắn không thể không đáp lại, siêu, siêu, những chí tôn thủy thần này cưỡi tọa kỵ bay ra ngoài ngoại vực. Vừa vào ngoại vực thì ba mạc và Lạc Đông Thăng đã khai chiến với nhau. Bàn cổ chi uy vô cùng đáng sợ. Chí tôn cao giai tầm thường chỉ sợ sẽ hồn phi phách tán. Đây là tồn tại cường đại trên chí tôn bảng. Bọn họ tùy tiện một người có được lực lượng rất mạnh mẽ. Lạc Đông Thăng không có sợ hãi. Ngược lại chiến ý nồng đậm. Thần khí đỉnh cấp hỏa thần điều hiện ra trong tay của hắn. Đây là cổ thần khí đỉnh cấp hắn dùng máu của hỏa thần điều luyện chế thành. Đã đạt tới cảnh giới hợp nhất với hắn. Hai cổ thần khí va chạm với nhau, phạm vi vạn dặm dung chuyển, các chí tôn khác tránh ra thật xa, thay chiến trường, không dám tới gần hai người, bằng không bọn họ sẽ bị ảnh hưởng. Lăng Thái Mông tay cầm cổ thần khí đỉnh cấp, hắn cưỡi chân long màu vàng, khí phách như trời, không sợ bị lực lượng này ảnh hưởng. Hắn nhìn qua đám người Thần Phủ Bang giống to, ai dám chiến với ta một trận, ai dám chiến với ta một trận. Giọng nói mang theo long ngâm, chấn đắc rất nhiều không gian chấn động không dứt, không ít chí tôn thấp giai như rơi xuống. Sớm nghe nói thiên vực kim tộc có được chân long thần thú bảo vệ. Hôm nay vừa thấy quả là thế, chém ngươi xong ta sẽ thu chân long này cho mình dùng. Tên chí tôn đỉnh phong từ ngoại vực theo ba mạc trở về nói với Lăng Thái Mông. Khẩu khí thật lớn, hôm nay bắt ngươi khai đao đầu tiên. Lăng Thái Mông cầm kim thương khẽ động, cùng chân long giết qua tên chí tôn đỉnh phong này, Nhật Đế cùng Nguyệt Hậu cũng cầm hai binh khí hiếm có. Trong tay Nhật Đế là Bát Nha Hỏa Luân, tám cái răng này vô cùng sắc bén, rất nhiều hỏa mang nóng hừng hực hiện ra. Nguyệt Hậu cầm một thanh đao hình loan nguyệt, loan đao xanh thẩm hàn khí bức người, một dương một âm hợp lực có thể so với chí tôn đỉnh phong. Ai có thể tranh phong với bọn họ? Cách chương.